Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, rời đi Konoha. Bị Shinosuke như thế qua loa, tiểu thí hài Asuma lập tức không vui, nện bước bước nhỏ miệng bên trong nãi thanh nãi khí hô to. Mẫu thân, ca ca khi dễ ta. Lúc này mẫu thân Biwako vừa vặn từ trong nhà đi ra. Đầu tiên là đem một mặt hủy khuất Asuma bế lên, an ủi vài câu, sau đó tức giận đối Shinosuke nói ra. Người cái này làm ca ca làm sao lại như thế ưa thích khi dễ Asuma, có nha. Ruri ngưng nói ta có khi dễ Asuma mà, Shinosuke cười híp mắt dùng ngón tay đùa với trong ngực Ruri. Ruri bắt lấy đâm nàng khuôn mặt nhỏ ngón tay, manh manh nói ra, Ai-chan không có khi dễ Asuma, là Asuma mình quá ngu ngốc, tuổi còn nhỏ. Ruri liền biết nói tốt, béo múp míp tay nhỏ tại Shinosuke trên thân loạn vỗ. Ruri, ta là Kaka ngươi, Asuma không vui, đối phương không chỉ có nói lung tung, hơn nữa còn không gọi Kaka của mình. Asuma. Asuma, ta gọi, Ruri đối Asuma làm lấy mặt quỷ. Asuma cùng Ruri mặc dù là long phượng thai, nhưng vẫn là Asuma trước ra đời, cho nên Asuma là ca ca, Ruri là muội muội. Bất quá cho tới bây giờ Ruri đều không kêu lên Asuma ca ca. Ta mới là Ruri ca ca, Asuma ngươi là đệ đệ, Shinosuke nói giúp vào. Ân ân. Ai-chan nói rất đúng, ta thích nhất Ai-chan. Ruri ôm Shinosuke cổ, miệng nhỏ tại trên mặt hắn hôn một cái. Mẫu thân Ruri kaka bọn hắn khi dễ wa wa wa, lời còn chưa nói hết. Asuma một cái khóc lên, dùng từng viên lớn nước mắt lên án Shinosuke cùng Ruri ác tính. Shinosuke đối với hắn đãi ngộ không công bằng. Ruri thân là muội muội còn khi dễ hắn. Asuma cảm thấy mình hiện tại thật đau lòng nói. Tu tu tu, Asuma, Ruri khinh bỉ nhìn xem Asuma. Ai, các người hai cái thật là, Biwako bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Nhỏ giọng an ủi Asuma, dùng Shinosuke mà nói, không thể cho sinh vì nam nhân Asuma quá nhiều yêu. Hẳn là để hắn tại nghịch cảnh bên trong trưởng thành, dạng này mới có thể trở thành một cái xuất sắc nam nhân. Ai-chan, ngày mai theo giúp ta đi công viên chơi thật sao, nghe vậy. Shinosuke ngây ra một lúc, sau đó cười nói, ngày mai Ni-chan có việc, muốn đi ra ngoài rất lâu, cho nên không thể bồi Ruri đi. Ruri-chan trên mặt lập tức phủ lên vẻ thất vọng. Lại phi thường hiểu chuyện không có náo, mà lại hỏi, cái kia Ai-chan ngươi muốn đi bao lâu? Trở về lại mang ta đi công viên tốt. Ruri chờ ngươi, nhìn xem Ruri cái kia dáng vẻ ngây thơ. Shinosuke trong lòng quát, cái này chính là mình yêu thương Ruri nguyên nhân. Quả nhiên có một cái đáng yêu muội muội, mới có thể để cho một cái nam nhân càng thêm hoàn mỹ. Cái này nói không chừng muốn rất lâu a. Cái kia Ruri còn chờ ta mà. Ruri miệng khẽ cắn ngón tay, sau đó dụng lực gật đầu nói, Ruri nhất định sẽ chờ Kaka. Ban đêm, Biwako làm một bữa ăn tối thịnh soạn, trên bàn cơm liền Shinosuke bọn hắn một nhà người, liền ngay cả Minato cùng Kushina đều chưa từng có đến. Sáng sớm hôm sau, Shinosuke liền rời giường, sửa sang lại một cái cần có nhẫn cụ về sau, lập tức mở cửa phòng ra, chỉ thấy mẫu thân Biwako chính tại cửa ra vào, xem bộ dáng là đợi có một hồi, trên tay còn cầm một cái túi tiền, bên trong là ta làm một ít thức ăn. Nói xong đem túi tiền đặt ở Shinosuke trên tay. Túi cũng không nặng, nhưng Shinosuke nội tâm lại nặng nề mấy phần. Mẫu thân, người liền đợi đến làm anh hùng mẫu thân a. Nhẹ nhàng ôm Biwako một cái, Shinosuke cái này mới rời khỏi Phong Quốc, ở vào Hỏa Quốc phía tây. Nguyên bản Konoha cùng Sa ẩn ở giữa chiến trường là nằm ở hai nước, ở giữa Hà Chi Quốc. Nhưng đi qua 8 năm chiến tranh, Sa ẩn phương có thể nói là liên tục bại lui, triệt để từ bỏ Hà Chi Quốc chiến trường. Hiện tại Konoha đã đánh vào phong quốc bên trong, lấy ưu thế cố nhiên rất lớn, nhưng cùng lúc cũng khơi dậy Tsunagakurei liều chết phản kháng. Dù sao người ta đều đã đánh tới cửa nhà ngươi. Từ Konoha xuất phát muốn đến phong quốc, ở giữa không sai biệt lắm cần gần một tháng lộ trình. Có thể thấy được giữa hai bên khoảng cách là vô cùng xa xôi. Trên đường đi, Shinosuke cũng không có rất liều mạng đi đường. Dù sao đi sớm mấy ngày cùng muộn đi mấy ngày, chiến tranh đều khó có khả năng kết thúc. Vậy còn không như đối với mình tốt một chút, nên lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên đi đường thời điểm đi đường. Đáng nhắc tới sự tình, lần này hắn còn trải qua hắn lần thứ nhất chấp hành C cấp nhiệm vụ cái trấn nhỏ kia. So sánh mấy năm trước bị sơn tặc cướp đoạt tiểu trấn, thời khắc này tiểu trấn đã biến dị thường phồn vinh, thậm chí ngay cả quy mô đều biến lớn thêm không ít. Converter Miss Dux hắn vào ở vẫn là nhà kia quán trò. Hai năm qua đi, Shinosuke diện mạo biến hóa vẫn tương đối lớn. Cái kia quán trọ lão bản cũng không có nhận ra Shinosuke. Lão bản, xem ra tiệm của ngươi gần nhất sinh ý rất tốt, cũng không phải à. So sánh trước kia, hiện tại lão bản đều đã mập một vòng, cười lên ngay cả con mắt đều biến thành một đường. Nhận được khách nhân chiếu cố, lão bản vừa cười vừa nói. Trên bụng thịt mỡ chấn động run run. Cay con mắt a, giao tiền về sau, Shinosuke vội vàng lên lầu. Hơn 20 ngày về sau, Shinosuke đã đi tới Hỏa Quốc biên cảnh, cùng tất cả quốc gia không sai biệt lắm. Phàm là biên cảnh địa phương đều không thế nào phồn vinh. Tại biên cảnh, Shinosuke còn chứng kiến rất nhiều dân chạy nạn, mang nhà mang người, quần áo tả tơi. Tinh thần diện mạo cũng đều vô cùng kém. Đây đều là đến từ Hà Chi Quốc dân chạy nạn. Từ khi Konoha cùng Sa ẩn tại Hà Chi Quốc bộc phát chiến tranh về sau, xui xẻo nhất liền là thuộc về Hà Chi Quốc. Cái gì cũng không làm, lại vẫn cứ trở thành hai đại quốc chỗ đánh nhau. Cũng là bởi vì quốc gia của hắn ở vào phong quốc cùng hỏa quốc ở giữa. Một cái không có nhẫn thôn quốc gia, một cái không có cường đại vũ lực bảo vệ quốc gia. Vận mệnh của hắn đã chú định trở thành hai đại quốc chiến tranh vật hy sinh. Trên thực tế tại hòa, thổ, phong, lôi cái này tứ đại lục địa qua thành lập thời điểm, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn Nazi mình đường biên giới. Nước cùng nước ở giữa đường biên giới chênh lệch mấy trăm cây em. Vì chính là tại bộc phát chiến tranh thời điểm, dùng nơi này khi chiến trường. Nhưng một lúc sau, một chút người có dã tâm liền lựa chọn tại nước cùng nước ở giữa trong khe hẹp kiến quốc. Vận mệnh của bọn hắn tại bọn hắn sau khi dựng nước liền có thể đoán được. Những này dân chạy nạn liền là tại thế chiến thứ hai khai hỏa về sau, từ Hà Chi Quốc di chuyển tới, hỏa quốc cũng coi như tương đối nhân nghĩa. Làm ra một chút biện pháp, cho phép những này dân chạy nạn ở lại đây, đồng thời còn biết cấp cho một chút cứu tế lương. Hiện tại đã qua 8 năm, những này dân chạy nạn có đã triệt để ở chỗ này định cư lại. Cũng có thì là muốn chờ chiến tranh kết thúc sau trở lại Hà Chi Quốc. Vài ngày sau, Shinosuke đã đi ra Hỏa Quốc, đi tới Hà Chi Quốc, vào mắt liền là từng mảnh phế tích. Hai đại nhẫn thôn chiến tranh, liên lụy Hà Chi Quốc mảng lớn lãnh địa, đại bộ phận bình dân sinh hoạt đều cực kỳ khó khăn. Mà quý tộc như cũ như trước kia hưởng lạc, cái thế giới này chính là do các loại không công bằng tạo thành. Ngươi hoặc là thích ứng, hoặc là cải biến, hoặc là giải thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.